Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 803, tân sinh nhập học. 8 trang số 31. Lại đến mỗi năm một lần học sinh khai giảng thời gian. Làm sinh viên, lợi ích duy nhất chính là không có nhiều như vậy loạn thất bát tao nghỉ đông nghỉ hè làm việc. Nghỉ liền là chơi, cho nên khai giảng vậy có chút nhẹ nhõm. Sáng ngày Long Khôi Đại học lại lập tức phải nghênh đón mới một nhóm tân sinh. Tần Phi sớm một ngày liền trở về trường học, cùng ký túc xá cùng phòng cùng một chỗ soát nồi lẩu ăn thịt dê uống a bia này dòng dã một ngày. Chính là vì chúc mừng bọn hắn trần thi toàn qua. Ban đêm thời điểm, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ký túc xá đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Tần Phi phản ứng, vậy mà thấy được chúng ta phụ đạo viên Trương Hán Quân lão sư. Trương lão sư tốt. Tần Phi tranh thủ thời gian lớn tiếng hô một tiếng, nhắc nhở một chút trần chuồng sao sao nhìn nhỏ phim siêu nhân đánh máy bay ký túc xá đồng nghiệp môn. Để bọn hắn tranh thủ thời gian khiêm tốn một chút, Tần Phi thanh âm vừa ra, mấy vị khác cùng phòng vậy tranh thủ thời gian đều ngồi nghiêm chỉnh nói một câu. Trương lão sư tốt, ân, các ngươi ký túc xá người cố gắng chỉnh tề a, sáng ngày có rảnh không? Hỗ trợ đi tiếp đãi một cái học viện sư đệ sư muội, mang dẫn bọn hắn làm quen một chút sân trường. Nguyên lai Trương lão sư đến bắt lính, bởi vì hội học sinh người quá ít, bọn hắn rất nhiều người đều đi tàu điện ngầm cửa các loại yếu đạo tiếp vào tân sinh. Còn có một số muốn giúp đỡ đăng ký, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Trương lão sư, ngươi để Tần Phi cái này học thần đến liền tốt a. Ta cùng Bạch Nghị Trí đều là học cạn bã, cũng không cần đi mất mặt xấu hổ a, Trần Lôi nói ra. Tần Phi trước học kỳ thi cuối kỳ thành tích toàn hệ thứ nhất, 7 cái khoa mục mắc điểm, so hạng 2 Hùng Vân Vân cao hơn 50 phân, đã triệt để kéo dài khoảng cách. Các ngươi hai cái có muốn hay không tìm cái bạn gái a? Đây chính là cái cơ hội tốt, hàng năm lúc này đều là học trưởng tìm bạn gái thời cơ tốt a. Trương lão sư lời này không giả. Tại đại học, phòng cháy phòng trộm phòng sư huynh. Câu nói này cũng có lý. Thử hỏi một cái mê mang không biết làm sao tiểu học muội mới đến một cái hoàn cảnh xa lạ. Nếu như lúc này có một cái phi thường thân mật sư huynh đi cho nàng một điểm trợ giúp, bất kể hồi báo địa cho nàng quan tâm cùng ấm áp, nàng khẳng định là rất dễ dàng đối ngươi có ấn tượng tốt. Từ đó nhất cử thu hoạch được nó phương tâm. Trương lão sư, năm nay học muội khối lượng thế nào trước? Chúng ta là có yêu cầu, không phải tùy tiện như vậy. Đại gia cùng Trương lão sư ở chung một năm, biết Trương lão sư làm người, cũng có thể tùy tiện nói đùa. Ta có thể nghe nói, nay ngày trường học của chúng ta tới mấy cái giáo hoa cấp bậc nữ sinh, liền nhìn các ngươi có hay không trình độ. Trương lão sư thế nhưng là thu vào một chút phong thanh. Ngọa tào, là học viện chúng ta sao? Trần Lôi lập tức liền tình thú tăng vọt đi lên. Cái này ta cũng không biết. Dù sao các ngươi không cần quản cái kia học viện. Học muội đều là đại gia cộng đồng tài nguyên. Chúng ta viện y học tại Long Khôi thế nhưng là đại lão. Các ngươi không cần sợ. Đây chính là Tần Phi ưa thích Trương lão sư nguyên nhân. Là phi thường khai sáng. Với lại tại tình cảm phương diện hắn mỗi lần đều có thể cấp cho học sinh lớn nhất dũng khí. Rất nhiều nữ hài tử vậy ưa thích cùng hắn trò chuyện tình cảm phương diện thời điểm. Quả thật là một vị tốt thầy tốt bạn hiền. Vậy ta đi, ta cũng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng phòng rất nhanh liền bị Trương lão sư thuyết phục. Trương lão sư, ta thì không đi được. Ta sáng ngày có những nhiệm vụ khác. Tần Phi đương nhiên là có nhiệm vụ. Sớm như vậy trở về, bởi vì sáng ngày tàu ban liền muốn chân chính đi vào Long Khôi. Mình duy nhất làm việc liền là theo nàng, cái khác không trọng yếu. Ân, cũng không cần nhiều người như vậy. Đúng Tần Phi, ngươi đi ra một cái. Trương lão sư nói xong cũng đi ra ngoài, đi đến hành lang bệ cửa sổ. Tần Phi có chút mộng, bất quá vậy đi theo ra. Trương lão sư, có chuyện gì không? Tần Phi hỏi, ân, dạng này, học viện có một cái, học sinh ba tốt danh ngạch. Ta dự định đẩy ngươi ra ngoài. ngươi quay đầu đem ngươi tài liệu cá nhân còn có người ảnh chụp phát. Tóc, ta một cái, Trương lão sư rất biết làm người. Loại chuyện này, tại ký túc xá nói ra lời nói, để đại gia nghe được, không thật là tốt, tốt, vậy ta trực tiếp phát. Tóc, ngươi hòm thư A, Tần Phi không vui không buồn. Trước học kỳ mình vậy cầm không ít vinh dự. Tỉ như cái gì, trước vào thể dục cá nhân, ban ưu tú làm, loại hình. Những vật này càng nhiều càng tốt. Khả năng không có cái gì chỗ đại dụng. Nhưng khẳng định không có chỗ xấu. Khác phát, tóc, quá xấu ảnh chụp. Cái này phải đặt ở sân trường trên mạng. Trương lão sư nói đùa vỗ vỗ Tần Phi bả vai. Trương lão sư, ta bộ dạng như thế đẹp trai. Rất khó có cái gì khó nhìn ảnh chụp a. Tần Phi vậy tự luyến một cái. Tần Phi, ngươi đẹp trai như vậy, vì cái gì còn không có bạn gái a? Ta bên này thường xuyên có nữ đồng học tới cùng ta nói chuyện phiếm. Nói thích ngươi, ngươi không cho bọn hắn một cái cơ hội sao? Xác thực có rất nhiều nữ sinh tìm Trương lão sư nói chuyện phiếm. Hỏi hắn thế nào mới có thể đuổi tới Tần Phi? Ha ha, Trương lão sư, ta lập tức liền muốn có bạn gái. Cho nên cái này không cần quan tâm. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nghĩ đến Tào Ban, tâm lý liền ngọt ngào. Tốt a, xem ra học viện chúng ta nữ hài tất cả đều phải thất vọng a. Trương lão sư cười liền đi. Thứ hai ngày, Tần Phi đi trước chạy một vòng bên ngoài vòng. Về tới trường học thời điểm, toàn bộ sân trường đã náo nhiệt lên. Đều là phụ huynh mang theo mình hài tử tới đăng ký. Tần Phi về ký túc xá rửa mặt thời điểm, liền nhận được Tào Ban điện thoại. Tào Ban, người đã đến sao? Tần Phi vui vẻ hỏi. Ân, ta nhanh đến cửa trường học. Tốt, ta lập tức đi đón ngươi. Tần Phi cúp điện thoại. Sau đó liền không phải bình thường đi ra cửa. Ở cửa trường học, Tần Phi liền thấy một bộ vàng nhạt trục quần Tào Ban. Lực thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp. Trong trắng lộ hồng, giống như mới mẻ lột da trứng gà. Dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân thể mềm mại. Duyên dáng yêu kiều, thẳng tắp tinh tế, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, luôn cảm giác nàng lại thành thục chút, dù sao sinh viên đại học, lớn, mấu chốt là nàng cười, lúm đồng tiền cười yếu ớt, như gió xuân ấm áp. Tào Ban, Tần Phi xem xét Tào Ban liền xông tới, bắt lấy nàng tay. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tào Ban nhẹ nhàng hất ra Tần Phi tay, sau đó lui trở về một cái. Trắng nõn mặt mọc lên ửng đỏ, đồng thời ánh mắt không ngừng hướng phía sau nghiêng mắt nhìn. Miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, mẹ ta, vậy tại, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Tần Phi ánh mắt tất cả Tào Ban trên thân, ngược lại là xem nhẹ mẹ của nàng, thấy lạnh cả người từ mẹ của nàng sắc mặt bắn ra. Ánh mắt dọa người, Tần Phi hành vi tranh thủ thời gian kiểm điểm, không gì đáng trách. Phụ huynh đưa nữ nhi đến trường, không tặng mới là kỳ quái. Bá mẫu tốt, ta đối với nơi này quen thuộc, ta mang các ngươi đi vào đi. Tần Phi tranh thủ thời gian lấy lòng, cái này Tào mụ không tốt hầu hạ, xem ra nay ngày muốn thảm, bất quá chỉ có thể kiên trì. Hừ, chấm ngoặc kép, Tào mụ mụ đối Tần Phi hừ lạnh một cái, quăng một ánh mắt, vừa định đi ra ngoài. Nhưng là Tào mụ mụ lúc này nhận được một chiếc điện thoại. Sau đó chau mày, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem nữ nhi của mình. Tiểu Anh, mụ mụ công ty có chút việc gấp muốn đi xử lý. Ngươi đi một mình đăng ký có thể chứ? Mẹ ngươi đi đi, ta có thể. Tào Ảnh vỗ bộ ngực lớn nói ra. Ai, Tần Phi, ngươi giúp ta chiếu cố tốt Tiểu Anh. Không có vấn đề chứ? Tào mụ rốt cục điểm Tần Phi tên. Bá mẫu yên tâm đi, có ta ở đây, ta hội chiếu cố tốt Tào Ảnh. Tần Phi lập tức cam đoan, nghe xong Tào mụ lời nói, lập tức liền tâm hoa nộ phóng. Ngươi đi nhanh lên đi, đợi đến Tào mụ mụ liền đi xa. Tần Phi lập tức một tay dắt Tào Ban mảnh khảnh đồng dạng nhu đề. Một cái khác tính ôm nàng mềm mại không xương thon dài ngọc eo. Tần Phi, không cần mà, nhiều người như vậy. Tào Ảnh nhìn thấy lui tới học sinh, thẹn thùng xấu hổ mặt, phải ẩn trốn, ta cũng mặc kệ, ta muốn quang minh chính đại yêu đương. Tần Phi ôm lấy nàng thon dài ngọc eo, bá đạo nói ra, không nên không nên, ta nhưng nghe nói, Long Khôi đại học xuất ca rất nhiều a, ta phải muốn trước mở mang tầm mắt, không thể để cho ngươi bá ở. Tào Ban ha ha ha nói đùa, tốt, ta nhìn ngươi có dám hay không, chấm ngoặc kép. Tần Phi trực tiếp cào nàng ngứa, không cần, không dám rồi. Tạo ảnh như chuông bạc tiếng cười vang vọng trong sân trường. Cái loại cảm giác này, lại trở về, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.